Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 706, Bảo Bảo cáo trạng. Tử Mẫu Hà Thần Sông. Chấp pháp đại đội mấy vị tiên thần cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Lại là có cần thiết này, nhưng là ai có thể chỗ trống mẫu bờ sông Thần Sông? Cô Lương hiếu kỳ hỏi: "Sư huynh, ngươi dự định phái ai đi khi cái này Tử Mẫu Hà Thần Sông? Nước sông này uống liền sẽ mang thai, ai dám đi làm thần sông này a?" Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Cái này rất dễ giải quyết, tạo hóa pháp tắc là có thể giải quyết Tử Mẫu Hà vấn đề. Đối ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi." Thạch Cơ đồng ý nói ra: "Tử Mẫu Hà xác thực hẳn là bảo vệ, nó công hiệu thực tế là quá thần kỳ, mà lại đối tiên thần cũng có được tác dụng, vô luận là chính mình dùng hay là hại người khác có kỳ hiệu, một khi không tiết chế truyền bá ra, đối tam giới mà nói, tuyệt đối là liếc một chút tai họa." Triệu Công Minh nói ra: "Thần sông này cũng không thể lựa chọn quá yếu, không phải vậy không được bảo hộ tác dụng, không biết sư huynh lựa chọn là người phương nào?" Ngao Thốn Tâm: "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm: "Nghe nói cùng Dương Tiễn có một loại nào đó quan hệ cái kia." Bạch Cẩm mỉm cười gật gật đầu. Vân Tiêu nói ra: "Ta minh bạch ý của sư huynh, nữ nhi quốc là nữ oa nương nương địa bàn, ngài để Ngao Thốn Tâm đi làm Tử Mẫu Hà Thần Sông, là cho nàng một cái gia nhập oa hoàng cung đường tắt. Nếu là nàng gia nhập oa hoàng cung, ngày sau cùng với Dương Tiễn mới xem như môn đăng hộ đối, ít rất nhiều lực cản. Chỉ là thực lực của nàng hẳn là còn chưa đủ lấy ứng phó mưu đồ Tử Mẫu Hà nước sông những cái kia tiên thần yêu ma, khó mà chăm sóc chu toàn. Ta sẽ từ trong bảo khố tìm một món pháp bảo cho nàng, để nàng có được đối kháng đại la lực lượng, dạng này cũng liền đầy đủ." Những người khác cũng đều gật gật đầu. "Sư huynh anh minh a." Kim Bằng cười ha hả nói ra: "Từ khi Tây Hải phản nghịch về sau, Ngao Thốn Tâm vẫn ẩn cư Tây Hải không ra, cùng Dương Tiễn giao lưu cũng ít. Hiện tại sư huynh để nàng làm Tử Mẫu Hà Thần Sông, ta ngược lại là có thể để Dương Tiễn chú ý nữ nhi quốc, tùy thời chi viện." Những người khác cũng đều một trận cười to. "Lần này là đại hoạch toàn thắng a." Bạch Cẩm đột nhiên thần sắc khẽ động, nháy mắt đứng dậy. Vân Tiêu hỏi: "Sư huynh, lại xảy ra chuyện gì?" Bạch Cẩm lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra: "Chúng ta người sư huynh kia, lại đi cáo ta kén ăn hình. Từ khi hắn khi Phật tổ về sau, càng ngày càng thích cáo trạng. Chúng ta Bảo Bảo sư huynh biến a?" Triệu Công Minh nghi hoặc hỏi: "Bảo Bảo sư huynh, cũng là Đa Bảo sư huynh? Đa Bảo liền Đa Bảo, kêu cái gì Bảo Bảo?" Mọi người trong đầu nhất thời hiện ra hình ảnh cảm giác. Bạch Cẩm sư huynh thân thiết gọi Đa Bảo Như Lai Bảo Bảo. Đa Bảo Như Lai tại Bạch Cẩm sư huynh trong ngực nũng nịu, quẹ tương đương không thể nghĩ sẽ nôn. Bạch Cẩm khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói ra: "Được, các ngươi đi về trước đi, ta đi một chuyến hỗn độn bên trong." Triệu Công Minh lo lắng hỏi: "Sư huynh, ngài không có sao chứ? Có cần hay không chúng ta muốn làm? Nếu không ngươi đem sự tình đẩy lên trên người chúng ta a?" Bạch Cẩm tùy ý cười một chút, nói ra: "Không có việc gì, Đa Bảo Như Lai cũng chính là chút năng lực ấy, không làm gì được ta. Hắn điểm kia thủ đoạn ta hiểu biết vô cùng." Đột nhiên chần chờ một chút, chính sờ sờ cái cằm, trong mắt mang theo nụ cười, nói ra: "Cô Lương Thạch Cơ, nghe nói chư bát giới nữ nhi đi vào thiên đình đâu xuất cung, từ sư bá của chúng ta mẫu thay chiếu cố, các ngươi có chiếu cố hài tử kinh nghiệm, tiến đến giúp một chút sư bá mẫu." Cường Điệu nói một chút: "Ta đi Đại Xích Thiên." "Vâng, chúng ta minh bạch." Thạch Cơ cùng Cô Lương gật đầu ứng một tiếng, chung quanh nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bên trong, Đại Xích Thiên bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân đang cùng Chuẩn Đề giáo chủ ngồi đối diện. Đa Bảo Phật Tổ cung kính đứng ở bên cạnh. Bọn họ cũng là đến cáo trạng. Về phần tại sao là đi vào Đại Xích Thiên cáo trạng, mà không phải đi Vũ Dư Thiên, Một cái là Thái Thượng Thánh Nhân, chính là Huyền Môn Đại Sư Huynh Tam Thanh đứng đầu. Cả hai là Thông Thiên, tên kia căn bản không giảng đạo lý. Đi tìm hắn cáo trạng, hắn liền lấy kiếm tương hướng. Chuẩn Đề giáo chủ mỉm cười nói, lần trước Tích Lôi Sơn chi kiếp lúc, Bạch Cẩm Sư Điệt liền đã cam đoan, tuyệt không nhúng tay phương Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình. Tiếp nhận hiện tại lại cổ động Đường Tam Tạng cùng Phật giáo là địch. Còn xui khiến Đường Tam Tạng sinh hạ hài nhi, thực tế là có chút quá mức. Còn mời Đại Sư Huynh đem hắn chặt chẽ quản giáo, chớ có lại phóng túng. Thái Thượng Lão Quân nhấp một miệng trà, mỉm cười nói, hắn đúng là đã nói, ta đã truyền cho hắn đến đây rằng co, nếu là sự thật xác thực như thế, ta định không dễ tha hắn. Đa tạ sư huynh. Lệ tương đương, một tiếng hạc minh chấn động cửu tiêu. Phía dưới Thái Thượng Thánh Nhân, Chuẩn Đề giáo chủ, Như Lai Phật Tổ tất cả đều ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Một con bạch hạc dương cánh tại thiên không xoay quanh, sau đó hướng phía dưới đáp xuống. Tới gần mặt đất về sau, hoa tương đương một trận trắng noãn vũ mau tản ra. Bạch Cẩm từ vũ mau bên trong phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào Thái Thượng Thánh Nhân bên người. Xuất xưởng tràng cảnh lộng lẫy, tiên khí bay bay. Bạch Cẩm lập tức thở dài nói ra, đệ tử bái kiến sư bá, đệ tử bái kiến sư thúc. Thái Thượng Thánh Nhân khẽ gật đầu, mỉm cười nói, đứng lên đi, đa tạ sư bá. Bạch Cẩm đứng dậy, đứng tại Thái Thượng Thánh Nhân bên cạnh. Như Lai Phật Tổ đối Bạch Cẩm trợn mắt nhìn, trong mắt mang theo nộ hỏa. Lần này Phật giáo mất mặt ném lớn, đầu tiên là học hỏi kinh nghiệm người sinh hạ con nối dõi, về sau là mấy vạn La Hán Bồ Tát, hơn 10 vị Đại La Phật Đà cầm tư pháp thiên thần không xuống. Tại cái nào đó âm thầm thế lực tiên truyền hạ, tam giới trong thương thành sự kiện càng diễn càng liệt. Từ phổ thông bình dân đến tiên Phật thần thánh tất cả đều đang thảo luận. Phật giáo thanh danh rớt xuống ngàn trượng, liền ngay cả khí vận đều trôi qua một bộ phận. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Bạch Cẩm đối đa bảo Như Lai hữu hảo ôm quyền, thân thiết chào hỏi nói ra, sư huynh, đã lâu không gặp, gần đây được chứ, có sư đệ tại, tự nhiên là không tốt. Ha ha, tương đương sư huynh thật sự là hài hước. Thái Thượng vuốt râu mỉm cười nói, Bạch Cẩm, đa bảo Phật Tổ đến đây cáo trạng ngươi trở ngại phương Tây học hỏi kinh nghiệm. Nhưng có việc này, Bạch Cẩm mờ mịt nói ra, trở ngại gì phương Tây học hỏi kinh nghiệm, ta không biết a, sư bá, ta vẫn luôn tại thiên đình, nhưng cho tới bây giờ không có hạ giới a. Đa bảo Như Lai hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nộ hỏa, nói ra, Bạch Cẩm, ngươi đừng muốn ngụy biện, nữ nhi quốc tử mẫu hà, vốn là 81 khó một trong, thiền người nuốt bữa ăn mang quỷ mang thai, hoàng bà vận thủy phân tà thai, vốn nên an toàn vượt qua, ngươi lại thừa cơ mê hoặc Đường Tam Tạng, loạn hắn tâm thần ý niệm, đồng thời điều động tư pháp thiên thần hạ giới trợ hắn, đến mức sinh ra kế tiếp thai nhi, cái này còn không phải nhúng tay phương Tây học hỏi kinh nghiệm. Bạch Cẩm im lặng nói ra, sư huynh, ngươi cái này thuộc về muốn gán tội cho người khác, Đường Tam Tạng muốn sinh con cùng ta có quan hệ gì? Ta khi nào mê hoặc hắn? Nói chuyện muốn giảng chứng cớ, tư pháp thiên thần trở ngại Phật giáo Phật Đà Bồ Tát. Đây chính là chứng cứ, vạn chúng nhìn chừng chừng tam giới tiên thần đều gặp, ngươi còn nghĩ ngụy biện. Chuẩn Đề Phật Tổ mỉm cười nói, ta cũng nhìn thấy, thiên đình tư pháp chiến thần thật sự là tốt bản lĩnh. Nhìn bần tăng không ngừng ao ước a. Thái Thượng nhìn nói với Bạch Cẩm, ngươi thật điều động tư pháp thiên thần hạ giới, tiến đến trở ngại Phật giáo, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.